Thần nông tiểu y tiên, chương 1138, kỳ lạ lão thái thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái, ngươi xem bây giờ có thể đi. Lương Phi mệt mỏi không thở được. Hắn cơ hồ đem toàn bộ phòng ngầm dưới đất toàn bộ rời sạch sẽ. Thật sự mệt đến không được. Lão thái thái tức giận trắng Lương Phi liếc mắt. Tiếng nói, hừ. Vừa nhìn ngươi liền không phải là cái gì người tốt. Lương Phi vừa định phải phản bác. Tinh tế suy nghĩ một chút. Coi như hết. Cần gì phải cùng một vị lão thái thái chấp nhặt đây. Tùy theo nàng đi thôi. Hai người bọn họ đi tới Ứng Tuyết chỗ ở trước nhà. Lão thái thái thập phần thành thạo cầm chìa khóa mở cửa. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi không thể ở chỗ này quá lâu. Chỉ có thể ngây ngô 5 phút. Nếu như vượt qua thời gian, ta sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài. Nghe chưa? Còn không có vào cửa. Lão thái thái liền ra lệnh. Lương Phi thập phần nghe lời một chút đầu đáp ứng. Bác gái, ngươi là nhà này bảo mẫu sao? Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới lão thái thái. Nhìn nàng mặc trang phục. Còn có nàng mua đủ loại thức ăn cùng trái cây. Rừng cây dương có thể ở như này xa hoa khu, đủ để chứng minh hắn là không thiếu tiền. Lương Phi nghe rừng cây dương mẫu thân năm thế đã cao. Hắn quả quyết sẽ không để cho chính mình dạng mẫu thân là chiếu cố Ứng Tuyết. Cho nên hắn hoàn toàn có thể kết luận, người này nhất định là bảo mẫu. Lương Phi lời vừa mới vừa xong, lão thái thái cả người bộc phát. Hắn đem Lương Phi đẩy đưa một bên. Hung ác nói, gì đó bác gái, khó nghe muốn chết, gọi ta tôn tỷ, còn nữa, ta không phải nhà bọn họ bảo mẫu, ta là cái nhà này bên trong nữ chủ nhân. Lão thái thái giận không chỗ phát tiết, nàng càng đáng ghét hơn trước mắt Lương Phi. Nữ chủ nhân, vậy, nha, ngượng ngùng tôn tỷ, ta bây giờ có thể tiến vào sao? Lương Phi cho đến bây giờ mới biết. Cái gì gọi là thà đắc tội với người, không thể đắc tội nữ nhân, nhất là tinh khí xấu xuyên thấu qua đàn bà lớn tuổi. Lão thái thái tức giận liếc hắn một cái, sau đó đi vào, nàng còn phân phó Lương Phi, đem tất cả mọi thứ đưa đến phòng bếp. Sau đó lão thái thái hướng về phía trên lầu hô lớn. Chết không biết xấu hổ, khách tới nhà. Còn không mau một chút đi ra châm trà. Lão thái thái vừa nói. Trên lầu có rồi đáp lại. Tốt mẫu thân. Ta bây giờ sẽ xuống ngay. Trên lầu truyền tới một vị ôn nhu thanh âm nữ nhân. Chắc hẳn người này chính là Ứng Tuyết đi. Nghe thanh âm. Nàng niên kỷ hẳn không lớn. Lương Phi lại tới thời điểm làm qua điều tra. Ứng Tuyết năm nay 23. Đúng là một như hoa bình thường thiếu nữ. Mấy chục giây sau, từ trên lầu đi xuống một vị cô gái xinh đẹp. Không đúng, hẳn là vị xinh đẹp phụ nữ có thai. Lương Phi trước xem qua hình ảnh, Ứng Tuyết dung mạo rất xinh đẹp. Nàng là thuộc về ngọt ngào hình, tóc dài dài, con mắt to đại. Có lẽ gần đây nghỉ ngơi không tốt lắm, cho nên có rõ ràng vành mắt đen. Phần bụng đã nhô lên, nhìn qua hẳn là 6-7 tháng dáng vẻ, mẹ, hắn là, Ứng Tuyết thật giống như thập phần sợ người lạ người. Khi nàng nhìn thấy Lương Phi lúc, phản xạ có điều kiện dừng bước lại, đem bên mặt đi qua, không muốn để cho Lương Phi thấy nàng bộ dáng. Người ngớ ra làm gì, còn không mau một chút khuân đồ. Lão thái thái lần nữa nghiêm nghị chỉ trích, Lương Phi lập tức bắt đầu làm việc cực nhọc làm việc. Người đàn ông này là tới tìm ngươi, nhận biết ngươi, cũng nhận biết rừng cây dương. Ngươi và hắn quan hệ thế nào? Bụng của ngươi bên trong hài tử có phải là hắn hay không? Lương Phi từ phòng bếp nghe được, lão thái thái đang ở khiển trách Ứng Tuyết. Lão thái thái cũng quá khoa trương, xem ra nàng chính là rừng cây dương mẫu thân. Nếu không làm sao sẽ quản rộng như vậy? Tục ngữ. Con dâu cùng bà là khắc tinh. Quả nhiên là có đạo lý. Xem ra ở nơi này ra, lão thái thái là đứng đầu một nhà. không trách nàng mới vừa, nàng mới là cái nhà này nữ chủ nhân. Chỉ thấy Ứng Tuyết sợ đến không còn hình dáng, lập tức từ trên ghế salon đứng lên, ủy khuất không còn hình dáng. Không phải, không phải, mẫu thân ngài hiểu lầm, ta thật sự không biết hắn. Nếu như ngài không tin, ngài hiện tại liền cho Dương lão sư gọi điện thoại, khiến hắn cho ta chứng minh một hồi. Ứng Tuyết lấy, bắt đầu cuống quýt tìm điện thoại di động. Lương Phi nhìn ra được, cái này Ứng Tuyết đúng là một biết sách xử lý nữ hài, thập phần có tư chất, coi như tức giận cũng đẹp mắt. Ở nơi này ra, quả nhiên là lão thái thái rồi tính. Ứng Tuyết hình như rất sợ hắn. Ứng Tuyết không có tìm được điện thoại di động, vì vậy nàng cầm lên ngồi cơ chuẩn bị cho rừng cây Dương gọi điện thoại. Lão thái thái đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Nàng cau mày tức giận nói, ngươi cũng quá không hiểu chuyện rồi. Rừng cây là một sự nghiệp hình nam nhân, ngươi không nên hơi một tí liền gọi điện thoại cho hắn. Như vậy sẽ ảnh hưởng hắn làm việc. Trong nhà tới cái nam nhân, ngươi cũng không chú ý một chút, lại còn mặc váy, lại muốn câu dẫn nam nhân có đúng hay không? Ứng Tuyết gấp đến độ nước mắt đều chảy xuống. Nàng vội vàng vẩy tay nói, không phải, không phải, mẫu thân, ta làm sao sẽ câu dẫn nam nhân đây? Ngài, ngài, Ứng Tuyết thật ra rất muốn phản kháng. Nàng một mực dùng sức cắn môi, không có phản kháng dáng vẻ. Đúng là một thập phần có hàm dưỡng nữ hài. Nếu như đổi thành cái khác nữ hài, đã sớm cùng nàng chửi đổng rồi. Vậy còn không mau điểm lên lầu mặc quần vào. Hừ, lão thái thái thật giống như cực hận Ứng Tuyết. Bây giờ Ứng Tuyết còn ôm mang thai đây, nàng cư nhiên như thế đối với mình con dâu phủ, ngay cả Lương Phi người ngoài này đều không nhìn nổi. Mới vừa rồi hắn len lén quan sát qua Ứng Tuyết, hắn là một rất bảo thủ nữ tử. Bây giờ là mùa hè, nàng mặc rồi một cái màu xám áo đầm, mặc dù là quần, nhưng không có lão thái thái được khoa trương như vậy. Thật ra quần rất dài, xuyên ở trên người nàng vừa xinh đẹp lại yêu nhã. Lương Phi thật sự không nghĩ ra, đẹp như vậy nữ hài, vì sao lại lựa chọn rừng cây Dương? Chẳng lẽ nàng đối với rừng cây Dương tràn đầy sùng bái không được? Ứng Tuyết lôi kéo nặng nề trên người lầu. Tại nàng rời đi bóng lưng chung, Lương Phi chú ý tới. Nàng khóc, lúc rời lúc, tại lau nước mắt, không thể không, lâu dài sinh hoạt tại ở dưới hoàn cảnh này. Thật tốt kiềm chế, không biết Ứng Tuyết là như thế nào chịu đựng. Xem tại chuyên, thích cốt, nét, người tại phòng bếp ăn trộm cái gì chứ? Còn không mau một chút đi ra. Lão thái thái bên này mới vừa mắng xong Ứng Tuyết, lại bắt đầu đối với hận Lương Phi. Lương Phi lập tức đi lên trước. Hắn ngồi ở trên ghế salon. Hắn bắt đầu đánh giá cây Dương Lâm gia. Rừng cây Dương quả nhiên là một lắp đặt thiết bị cao thủ. Không thể không, hắn suy nghĩ cùng người bình thường bất đồng. Hắn lắp đặt thiết bị đi ra thập phần đặc biệt. Mặc dù rất đẹp mắt, rất có cá tính, lại có một cái chí mạng khuyết điểm. Ở trong nhà này, không có nhà cảm giác. Cây Dương Lâm gia nhìn qua thập phần lạnh giá. Mặc dù mỹ lệ, cũng không ấm lòng. Cuối cùng Lương Phi đưa mắt rơi vào một tấm hình lên. Tấm hình này quả thật hấp dẫn hắn. Hắn chú ý tới, trong hình vài người hắn toàn bộ nhận biết. Ngồi ở phía trước nhất là lão thái thái Tôn Tỷ. Tôn Tỷ bên cạnh là cái gầy teo nam nhân, nhìn qua hơn 60 tuổi. Chắc hẳn người này nhất định là Tôn Tỷ lão công. Tại phía sau bọn họ chính là rừng cây Dương cùng Tôn Mỹ Vân. Tại hai người bọn họ bên cạnh theo thứ tự là Ứng Tuyết cùng Lương Lương. Còn có mấy cái thập phần lạ mắt người. Nhìn tình huống, quan hệ bọn hắn rất tốt. Cách chương.